Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức định tại buổi sáng 9 giờ rưỡi. Lúc 7 giờ rưỡi, Hàn Ngưng liền đã rời giường. Nàng tối hôm qua nhìn kịch bản lưng lời kịch mãi cho đến hơn 1 giờ đồng hồ mới ngủ. Tăng thêm mất ngủ tương đối lợi hại, mãi cho đến nửa đêm 3 giờ hơn mới ngủ lấy. Trong mơ mơ màng màng, đồng hồ báo thức liền vang. Nàng nằm ở trên giường hít sâu mấy hơi thở về sau, xoay người ngồi dậy, xuống giường mang dép đi qua đem rèm cửa sổ kéo ra. Hôm nay thời tiết vẫn như cũ rất không tệ. Sáng sớm dương quang đã rơi xuống cửa sổ bên bàn. Tầng lầu tương đối cao, cách lấy xa xa liền có thể nhìn đến trên đường phố không ít hành tẩu vội vàng dân đi làm nhóm. Sika cũng mở mắt, nằm ở trên giường thân lấy bốn đầu bắp chân kéo cái lớn lưng mỏi. Hé miệng vòng quanh đầu lưỡi lại đánh một cái ngáp. Tối hôm qua cùng Thất Thất video hơn nửa giờ. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, không có Vương Huệ Tố lớn giọng kêu lên giường. Cũng không có Thất Thất tới lột lông. Sika còn có chút không quen. Không có điện thoại chơi. Nó ngủ đến cũng rất sớm. Hàn Ngưng ngủ thời điểm, nó liền cùng một chỗ nhảy đến trên giường ngủ. Chỉ là Hàn Ngưng mất ngủ ngủ không được. Một đêm đều tại lật qua lật lại. Liên đới Sika cũng không làm sao ngủ tốt. Miêu tỷ tựa hồ đã thành thói quen. Hai cái tiểu gia hỏa tối hôm qua đều là trong phòng ngủ. Thổi điều hòa không khí. Miêu tỷ ngược lại là ngủ đến rất hài lòng. Chỉ có Sika cùng Hàn Ngưng hai cái tâm tư tương đối nhiều. Không thế nào ngủ tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác tinh thần vẫn như cũ mệt mỏi. Lại buồn ngủ cũng không thể ngủ tiếp giấc thẳng. Thời gian cấp bách, rất nhiều lúc nghĩ đến nằm ì 5 phút đồng hồ. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, xuyên qua đến 1 giờ sau. Hàn Ngưng mở cửa phòng, ra ngoài phòng vệ sinh tắm rửa. Rất nhanh, về đến phòng thời điểm, sắc mặt của nàng thoạt nhìn đã tinh thần rất nhiều. Sika ngồi tại góc giường nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngày thường tỉnh lại muốn đi uy cá vàng nhỏ, muốn cho tỏi non tưới nước. Hiện tại lập tức không chuyện làm. Sika cũng chỉ phải lại nhìn cửa sổ ngoài có không có máy bay bay qua. Sika, là ta đánh thức ngươi sao? Hàn Ngưng tới sờ sờ Sika đầu to. Miêu tỷ còn đang ngủ đâu? Mèo, Sika cọ cọ bàn tay của nàng. Tiếp tục xem cửa sổ bên ngoài. Hàn Ngưng từ tủ quần áo bên trong xuất ra trước mắt muốn mặc quần áo. Liền bắt đầu đổi. Sika liếc nhìn, lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Thủy tinh rất sạch sẽ, không phản quang, có thể nhìn đến trời xanh cùng bạch vân. Với tư cách nghệ nhân, hình tượng là rất trọng yếu. Cơm có thể không ăn, nhưng tuyệt đối không cho phép mặc đến lôi tha lôi thôi hoặc là vốn mặt hướng lên trời mà đi ra. Ngoài, Hàn Ngưng trang điểm trước đó ưa thích trước tiên đem y phục mặc tốt. Không phải hóa trang xong lại mặc quần áo mà nói. Dễ dàng đem trang đụng hoa. Nàng bản thân dáng vẻ liền không kém. Tại nghệ nhân bên trong tuy không tính là xinh đẹp, nhưng cũng là cực kỳ thanh tú dễ nhìn loại kia. Mà lại làn da của nàng rất tốt. Lên trang hiệu quả cực tốt. Lúc đầu Sika lấy làm Thất Thất đi ra ngoài liền đã cực kỳ lề mề. Không nghĩ tới luôn luôn cho nó cảm giác làm việc lưu loát Hàn Ngưng đi ra ngoài càng chậm. Chờ nàng hóa trang xong về sau, đã 8 giờ rưỡi, Hàn Ngưng lại nhìn thời gian, lưu loát thu thập một cái bàn trang điểm, chăn mền đơn giản xếp một cái, sờ sờ đang ngủ miêu tỷ, mèo tương đương, miêu tỷ tỉnh, nhìn lấy nàng, nó biết rõ Hàn Ngưng muốn ra cửa, lấy ra một cái phối hợp quần áo túi sách, Hàn Ngưng ôm Sika đi đến bên ngoài phòng khách, nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới một cái túi nhỏ. Trang một chút thức ăn mèo phóng tới trong bọc, đồng thời cũng cho Miêu tỷ bát bên trong thêm một chút thức ăn mèo. Miêu tỷ, ta muốn đi ra ngoài rồi. Người chính mình ở nhà a, mèo ô. Chấm ngoặc kép, Miêu tỷ nhìn lấy trong ngực nàng Sika, có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì mang Sika đi ra ngoài. Không mang nó đi ra ngoài đâu. Đi xuống lầu về sau, Hàn Ngưng liền ôm Sika trực tiếp hướng thành phố điện ảnh bên kia đi đến. Lộ trình không xa, bước đi chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Hiện tại còn không phải đại hạ ngày. Buổi sáng đi một chút, vẫn là cực kỳ thư thái. Tới gần thành phố điện ảnh phụ cận, liền có thể nhìn đến rất nhiều sáng sớm liền đang chờ sống diễn viên quần chúng nhóm. Bọn hắn phần lớn bưng lấy cái một lần hộp cơm. Bên trong là xào mì loại hình bữa sáng. Hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Một bên nhanh chóng đào lấy ăn. Một bên ánh mắt sắc bén đánh giá bên trong có hay không đi ra gọi sống nhóm đầu. Có chút vừa ăn no. Liền đốt một điếu thuốc. Nhìn phía xa. Thật dài mà phun ra một đoàn yên vụ. Kề bên này có không ít xe đẩy nhỏ đang bán bữa sáng. Sika ánh mắt chiếu tới chỗ. Đều là tới này mưu sinh kiếm tiền mọi người. Hàn Ngưng không có ăn điểm tâm. Cũng không có ý định ăn. Buổi sáng khẩu vị rất kém cỏi. Đánh răng thời điểm thường xuyên buồn nôn nôn khan. Ăn không vô liền dứt khoát không ăn. Sika không có đập qua hí. Cũng không có tại thành phố điện ảnh đi dạo qua. Người bên trong này, nhất là những này diễn viên quần chúng nhóm, đều cũng có mộng tưởng. Hoặc là từng có qua mơ ước người A. 8 giờ 50 phút thời điểm, Hàn Ngưng liền mang theo Sika đi tới đoàn làm phim bên này. Ngoại trừ một chút chuẩn bị đạo cụ thiết bị nhân viên. Hàn Ngưng tại nghệ nhân ở trong, tính là đến sớm nhất. Lúc 9 giờ, chủ đạo tới. 9 giờ 10 phút thời điểm, người liền cơ bản đến đông đủ. Đoàn làm phim bên trong không có hàng hiệu minh tinh. Mặc dù tới thời gian có sớm có muộn, nhưng không người nào dám đến trễ. Người đều đến đông đủ đi. Đồ vật chuẩn bị kỹ càng không có. Chủ đạo ngắm nhìn bốn phía. Đã có thể chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức cùng khởi động máy buổi trình diễn thời trang không giống. Đối với bọn hắn loại này nhỏ đoàn làm phim tới nói. Khởi động máy buổi trình diễn thời trang là không có tiền làm. Ngoại trừ chống đỡ cái tràng diễn. Kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Mấu chốt là phí tiền. Khởi động máy nghi thức nói trắng ra là chính là bái thần. Bất kể có phải hay không là phong kiến mê tín. Đây cơ hồ là mỗi cái đoàn làm phim quay phim trước đều sẽ tiến hành nghi thức. Cài bộ dạng cũng được. Hình cái tâm lý an ủi. Cầu thượng thiên phù hộ quay chụp thuận lợi. Vải đỏ đem máy quay phim che lại. Trên bàn dọn xong cống phẩm. Mọi người cùng nhau bái bai quan công. Khẩn cầu phù hộ hết thảy thuận lợi. Phát sóng kiếm tiền, đều tới tháp hương, chủ đạo dẫn đầu lên song hương, tiếp lấy gọi đám người cùng đi bái bai. Hàn Ngưng đã tham gia qua nhiều lần khởi động máy nghi thức. Đối một chút quy trình hết sức quen thuộc, nàng đem trong ngực Sika đặt ở trên một cái ghế, sờ sờ đầu của nó, nói khẽ, Sika, người cứ ngồi tại nơi này đừng đi loạn a, ta đi thắp cái hương liền trở lại. Mèo. Sika tự nhiên sẽ không chạy loạn. An vị trên ghế. Nhìn lấy bọn hắn dâng hương. Hàn Ngưng cùng mọi người cùng nhau. Cung cung kính kính cho quan công dâng hương. Khẩn cầu quay chụp thuận lợi. Đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện bộ phim này có thể cho nàng mang đến cơ hội. Còn mèo cũng cùng một chỗ tới thắp cái hương thôi. Hàn Ngưng, ngươi mang theo nó cùng một chỗ bái bai. Nó thế nhưng là vai chính. Không thể ít. Chu đạo nhìn trên ghế thảnh thơi nhìn lấy mọi người dâng hương Sika. Nghĩ nghĩ nói. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Ngưng cười nói. Đi, nàng đi tới. Đem Sika ôm lấy. Đến án đài bên này. Đầu tiên là đem Sika buông xuống. Thay nó dâng một nén nhang. Lại đem nó ôm. Cùng một chỗ bái một cái. Phù hộ quay chụp thuận lợi. Sika nhìn lấy án trên đài khiêu động ánh nến. Trong lòng cũng mặc niệm lấy, hy vọng hết thảy thuận lợi, sớm một chút hoàn thành a. Lên xong hương về sau, chủ đạo đem che lại máy quay phim vải đỏ vạch trần. Khởi động máy nghi thức liền tuyên bố kết thúc, sau đó chính là chính thức quay phim. Tấu chương xong, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.